Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, chính diện đối cứng. Tiểu Hữu, Tần Đình hơi sững sờ, Lâm lão tổ chính là mấy trăm vạn năm nhân vật. Lâm lang tiên cảnh khai sơn tổ sư. Bực này bối phận, cao dọa người, liền xem như Huyền Thiên Tông khai thủy tổ sư Huyền Thiên chân nhân. Tại Lâm lang lão tổ trước mặt cũng muốn xưng một tiếng tiền bối. Thế nhưng là Lâm lang lão tổ thế mà xưng tự mình là tiểu hữu. Lâm lão tổ nhìn thấy Tần Đình có chút kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, nói khẽ, ngươi lấy thần đài cảnh, cơ hồ là toàn thắng ta thần đài cảnh hóa thân. Nói rõ ngươi thiên phú còn muốn vượt qua ta, tương lai nhất định có thể tu thành thần linh. Ta xưng ngươi là tiểu hữu, cũng không có cái gì không ổn. Tần Đình khẽ gật đầu, lập tức nghĩ đến Lâm lão tổ nói lời. Đón ngươi 10 chiêu mà không bại sao? Tần Đình bỗng nhiên cười nói. Tiền bối, 10 chiêu mà không bại cũng không đủ. Lâm lang lão tổ mắt lộ ra ngạc nhiên, lập tức biết rõ Tần Đình ý tứ, cười to nói. Tốt, tốt, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, cười nói, động thủ đi, ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi có thể đi tới một bước nào. Mặc dù Tần Đình thực lực đủ để hắn vượt cấp chiến đấu, bình thường thần cung cảnh cường giả căn bản không nhận Tần Đình đối thủ. Nhưng là trước mặt hắn, là Lâm lang lão tổ thần cung cảnh hóa thân, là thần linh hóa thân, mặc dù chỉ là thần cung cảnh. Nhưng là thực lực có thể so với hư thần cảnh. Tần Đình hướng Lâm Quỳnh lão tổ khiêu chiến, thì tương đương với lấy thần đài cảnh giới hướng hư thần đại năng khiêu chiến. Cho nên Lâm lang lão tổ mới như thế động dung. Đắc tội, Tần Đình hít một hơi thật sâu. Trong mắt đột nhiên hỗn độn một mảnh. Một đạo tinh quang theo trong con ngươi của hắn trong hỗn độn bên trong xuất phát. Tiếp lấy trời đất mở ra. Tại trời đất mở ra một sát na. Tần Đình đột nhiên bạo khởi, hắn phất tay mở ra, chính là một bức ầm ầm sóng dậy bức tranh, thiên sơn vạn thủy đập vào mặt, hai tay của hắn hợp lại, chính là thiên địa đóng hàng, hết thảy hôi phi yên diệt. Trước lúc này, vô luận là gặp được Nguyên Thủy Thánh Tử, Cổ Thần Thánh Tử, hay là Giang Trung Bạch, thậm chí là vừa rồi thần đài cảnh Lâm lão tổ, Tần Đình đều có chỗ giữ lại, không có sử xuất toàn lực. Nhưng là Tần Đình biết rõ, trước mắt vị này Lâm lang lão tổ thực lực có thể so với hư thần đại năng. Cho nên một xuất thủ, chính là toàn lực ứng phó, không có chút nào giữ lại. Cho đến ngày nay, Tần Đình rốt cục hoàn toàn hiện ra chính mình toàn bộ chiến lực. Ầm ầm, một kích này uy năng, để cho người ta rung động kinh dị, đã đạt tới diệt thần đồ ma độ cao. Liền xem như Lâm lang lão tổ cũng không nhịn được động dung. Lâm lang lão tổ vung tay lên một cái, liền có một gốc thần thụ lại tăng lên. Thần thụ bao phủ đại thiên thời không, rộng lớn vô tận, tựa hồ chư thiên vạn giới cũng tại gốc này thần thụ bao phủ phía dưới. Ức vạn loại này dị tượng bốc hơi, diễn hóa xuất ức vạn loại này thần thông. Đập vào mặt, oanh, hai cái đại thần thông gặp nhau, trong nháy mắt xuất phát ra vô thượng uy năng. Hư không rung động đùng đùng. Bầu trời tại thời khắc này rốt cục tiếp nhận không được ở mênh mông như vậy uy năng. Ầm vang sụp đổ. Vô số hư không khe hở xuất hiện. Tần Đình lui lại hơn 10 dặm. Sắc mặt ửng đỏ. Đem khí huyết đè xuống. Có chút thở ra một hơi. Mà Lâm lang lão tổ mà là lui lại vài dặm. Nhưng là sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên. Tần Đình hai mắt tinh quang lóe lên. Thần cung cảnh Lâm Hiện lão tổ quả nhiên lợi hại. Một thân tu vi có thể nói là thông thiên triệt địa. Lượng kiếp sát đạo. Tần Đình đưa tay chộp một cái. Trong tay xuất hiện một đạo trận đồ. Trận đồ ẩn chứa trong đó một cái chiến trường thời viễn cổ. Có vô số tu sĩ hư ảnh chém giết. Thiết huyết chi khí tận trời có chống trận thanh âm. Sát phạt thanh âm. Kim qua giao kích thanh âm. Tiếng chém giết, tiếng hò hét, huyết nhục băng liệt âm thanh, linh hồn phá diệt cát. Nghe được những âm thanh này, liền lập tức nhường nhân khí máu bất ổn, tâm chấn thần động, mà ở trên trời ẩn chứa kinh khủng lôi kiếp. Điên cuồng chút xuống, từng đạo thiểm điện không ngừng đánh rớt. toàn bộ trận đồ liền như là viễn cổ luyện ngục. Hắn có chút rung động. Trận đồ bên trong thiên quân vạn mã ầm vang xông ra trận đồ. Hướng về Lâm Quỳnh lão tổ ầm vang đánh tới. Thiên quân vạn mã đạo văn hiện lên. Sát ý ra thân, ầm vang biến hóa. Mỗi một thớt chiến mã đều là một cái pháp bảo cường đại. Mỗi một vị quân sĩ đều là một đạo kinh khủng thần thông. Thế nhưng là Tần Đình trong lòng biết, những này còn chưa đủ. Viêm gió đạo hoàng đàn, một đạo tạo hình xưa cũ cổ cầm xuất hiện tại Tần Đình trong tay. Phía trên hiện đầy phức tạp đạo văn, ẩn chứa làm người sợ hãi uy năng. Nhẹ nhàng bắn ra, cổ cầm tranh mà vang lên. Toàn bộ ngọc đài cũng tràn ngập sát phạt thanh âm. Bỗng nhiên phong ngâm hoàng minh. Theo cổ cầm bên trong xông ra một cái phượng hoàng hư ảnh. Mang theo có thể liệt diễm. Phóng lên tận trời. Cái này phượng hoàng hư ảnh uy thế biến đi. Vô cùng kinh khủng. Như là bên trong chân chính thần thú. Hướng về Lâm lão tổ phóng đi. Tần Đình thủ đoạn ra hết. Pháp bảo một đạo tiếp lấy một đạo. Thần thông một cái tiếp lấy một cái. Hai đại sát phạt chí bảo đồng xuất, hủy thiên diệt địa, chân chính hủy thiên diệt địa. Bực này kinh khủng thế công, liền xem như một vị bình thường thần cung cảnh cường giả, cũng sẽ bị bực này thế công rảo sát. Nhìn xem bực này diệt thần đồ ma thế công, Lâm lão tổ trên mặt cũng hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.